Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130. Sinh hóa tà linh, thi tỷ, ta tìm được một viên màu xanh thủy tinh, còn có một khối màu vàng tảng đá. Hệ thống nói con rết xác là không sai tài liệu đâu. Đáng tiếc đều bị bổ, Vương Hiểu Hiểu đi tới. Thi Ngu thu hồi mặt biên trao đổi khí. Đứng dậy, đi thôi, ôi, mẫu sói chúng nó đều đi rồi. Vương Hiểu Hiểu tà khán hữu khán, nếu không đi trời liền tối, Thi Ngu lập tức đi phía trước. Vương Hiểu Hiểu cấp vội đuổi theo, đối nay đã là đế cấp hai người mà nói. Này phiến cánh rừng không tính đại, hơn một giờ liền đi ra. Thi tỷ, này một bóng người nhi đều không có. Trời đất bao la, thế nào tìm a? Vương Hiểu Hiểu thở dài. Thi Ngu vòng vo cái phương hướng. Bên kia sẽ có người đến, Vương Hiểu Hiểu nhìn trời biên dáng đỏ. Vì sao a? Có rất rõ ràng lốp xe ấn. Chung quanh cũng rõ ràng thanh lý qua Thi Ngu đứng ở ven đường. Vương Hiểu Hiểu hoàn hồn. A, đối, ta vừa mới thăm xem vân. Thi tỷ ngươi xem, có phải hay không đặc biệt đẹp mắt? Nàng chỉ vào bầu trời. Thi Ngu hí mắt xem qua đi. Thần sắc dần dần trầm ngưng. Kia không phải dáng đỏ, là có người ở phóng hỏa, phóng hỏa. Vương Hiểu Hiểu kinh ngạc, phóng hỏa lớn như vậy trận trận. Đây là thiêu cánh rừng a. Đại khái là Thi Ngu thu hồi ánh mắt. Không đúng vậy thi tỷ, ta thấy thế nào, này vân toàn hướng chúng ta này chạy, còn chạy rất nhanh. Vương Hiểu Hiểu thi tháo. Thi Ngu ngưng mi, một phen kéo qua nàng lẻn đến ven đường cách đó không xa đại tảng đá phía dưới. Là không linh, có người ở thiêu không linh. Vương Hiểu Hiểu bưng kín miệng. Nhỏ giọng nói, thiêu không linh, điên rồi đi, này ngoạn ý có thể phi. Đến lúc đó phía đông một phen hỏa, phía tây một phen hỏa. Nơi này nơi nơi đều là cánh rừng, nhân thế nào sống a? Cho nên thiêu chúng nó không phải thế giới này nhân, Thi Ngu thần sắc thản nhiên. Là khác đội ngũ, Vương Hiểu Hiểu giật mình, kia cũng quá thiếu đạo đức. Đây là muốn đi đường tắt tránh so với đạc, nhưng là đến lúc đó cánh rừng thiêu, cự thú bạo động, người ở đây khả đồ cực xui. Ta xem vừa kia sói to như vậy thông nhân tính, chỉ định tưởng thổ thập phương thành nhân khi nào thì từng có đức. Thi Ngu bình tĩnh hỏi lại, hai người nghe thấy bên tai chạy như bay mà qua xe máy tiếng vang. Đi theo là bầu trời một trận thét chói tai xẹt qua. Trên đường lại hạ xuống không ít bị thiêu chết không linh. Thi Ngu đè lại Vương Hiểu Hiểu. Ngoan ngoãn đợi, nàng đột nhiên hiện thân trên không. Một đao lôi cuốn lưỡi trượt xương kiếm. Thật dài xẹt qua thanh không. Nguyên bản chính liệt liệt thiêu đốt sở hữu không linh. Toàn bộ thành đóng băng tử. Cực nóng gặp lạnh vô cùng. Dưới bầu trời một hồi đại mưa đá. Một đường tất cả đều là hy toái băng hoa. Bao vây lấy không linh vỡ vụn thân thể. Chúc mừng ngài đánh chết không linh. Đạt được 336 so với đạc. Nguyên bản dần dần bị điểm nhiên cỏ hoang. Cũng bị băng tầng hòa tan cấp dập tắt. Trong rừng rậm bởi vì hỏa diễm không linh tập kích mà cảnh giác lên cự thú cùng biến dị thực vật. Nhóm cũng chậm rãi bình ổn đi xuống. Dựa vào, này đặc sao không nên gà rừng. Công nhiên cướp người đầu a. Xe máy ào ào dừng lại, mặt sau đi theo lại xông lên một chiếc container, liên quan thật dài đoàn xe, ở Thi Ngu phía trước khẩn cấp dừng lại, sau xe xuống dưới một hàng chế phục thống nhất nhân loại. Đi đầu nhìn nhìn Thi Ngu, gật gật đầu, tạ ơn ngươi ra tay tương trợ, bọn họ chạm gác thấy thế nhưng có người xuẩn bạo đi thiêu không linh. Có thế này khẩn cấp triệu tập nhân thủ đến xử lý. Hoàn hảo Thi Ngu ra tay, ngăn trở trận này lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hòa. Nếu rừng rậm bị thiêu, cách đó không xa nhân loại căn cứ thật sự ngoạn hoan. Liên tính là địch nhân, đạo nghĩa giảng đi, đối diện vóc dáng thấp nam nhân xem Thi Ngu, thần sắc thật không tốt, liên tính là ngu xuẩn, cơ bản thường thức có đi. Thi Ngu cũng thực bất khoái, vừa mới bọn họ đến trong nháy mắt. Toàn bộ rừng rậm phát ra địch ý, chính là nàng đều cảm thấy lông tơ đều dựng thẳng đi lên. Phúc xào dưới yên có hoàn chứng, nàng cho dù có thiên đại bản sự, một người cũng khó địch bốn tay. Ngươi nói cái gì đâu? Khắc một người nam nhân lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm tiến lên. Thi Ngu lui về phía sau hai bước, nàng cùng Vương Hiểu Hiểu chỉ có hai người tại đây. Việc này vẫn là giao cho thế giới này nhân đi xử lý đi. Các ngươi là người nào căn cứ? Nhân loại có văn bản rõ ràng quy định, tuyệt đối không thể dùng hỏa tại dã ngoại đối phó không linh. Các ngươi là tưởng bị quái dị năng khóa sao? Đi đầu nam nhân trầm giọng nói, đối diện mấy người khẽ cười một tiếng, lúc này không có quy tắc hạn chế, bọn họ cũng không sợ này đó thổ. Thi Ngu đi đến đại tảng đá bên cạnh, có thể xuất ra, Vương Hiểu Hiểu bò ra đến, Thi tỷ, làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ, bọn họ hội dậy hắn nhóm làm người. Thi Ngu ngoéo một cái khóe môi. A, Vương Hiểu Hiểu sửng sốt, phanh. Đi đầu nam nhân ngật nhiên bất động, vóc dáng thấp nam nhân đột nhiên bị một quyền đánh bay. Trùng trùng ngã ở xa xa, còn lại mấy người toàn mộng, thổ khi nào thì lợi hại như vậy. Hiện tại, ta lấy Bắc Hồ căn cứ dị năng quân đoàn thứ 5 đại đội danh nghĩa. Đem bọn ngươi tạm thời khảo thượng dị năng khóa mang về, nam nhân nâng tay. Phía sau nhân lập tức ùa lên, ôi ôi, thi tỉ. Bác, cái kia Bác Hồ, Vương Hiểu Hiểu với nàng cánh tay nói. Thi Ngu cùng nàng đứng lại xe mặt sau chờ. Ta biết ngươi làm sao mà biết được. Vương Hiểu Hiểu trộm đạo xem phía trước, trên đầu xe kia hai cái chữ to. Ta lại không hạt hơn nữa nàng tuệ nhãn đã thấy đối phương mơ hồ năng lượng dao động. Biết bọn họ đều rất lợi hại, khó trách hệ thống phải nhắc nhở bọn họ. Thế giới này quái vật rất lợi hại. Tà linh rất lợi hại, nhân loại cũng rất lợi hại, dị năng quân đoàn mang theo kia chỉ đội ngũ đã trở lại. Gặp Thi Ngu hai người đứng lại xe biên chờ, đi đầu cười, ngươi đây là, chúng ta vừa vặn muốn đi Bắc Hồ căn cứ, có thể cho các ngươi thù lao. Thi Ngu chống lại nam nhân. Nam nhân thần sắc vui vẻ, kia thật tốt quá, có ngươi như vậy cường giả gia nhập, chúng ta cầu còn không được. Vừa mới ngươi còn giúp đại ân, khả đừng nói cái gì thù lao. Lên xe đi, nam nhân điểm điểm đại tạp mặt sau cải tạo qua xe đầy. Dọc theo đường đi nam nhân cố ý vô tình hỏi thăm hai người lai lịch. Thi Ngu chỉ nói hai người là ở trong thành gặp, lại đem Tần Thiên bọn họ bề ngoài miêu tả một chút. Người nọ lập tức vỗ bộ ngực cam đoan giúp đỡ đem nhân tìm được. Đúng rồi, còn chưa có thỉnh giáo vị này. Nam nhân nhìn về phía Vương Hiểu Hiểu, nàng nhếch miệng cười, ngươi hảo, ta họ Vương, ngươi bảo ta tiểu Vương là được, ta là cái chữa khỏi hệ, hoàn toàn không sức chiến đấu, toàn dựa vào ta tiểu ngư tỷ bảo hộ, đây đều là nàng đi theo Tần Thiên thói quen lý do thoái thác. Nếu một mình một người, liền ngụy trang phổ thông yếu nhược lực lượng tốc độ dị năng giả. Nếu cùng tên còn lại tương đối lợi hại ở cùng nhau. Đã nói chính mình hoàn toàn không có sức chiến đấu, là chữa khỏi hệ, ngươi là chữa khỏi, nam nhân kích động thẳng đứng dậy, phịch một tiếng chàng lên xe đỉnh, thì Ngu mâu quang thản nhiên đầu hướng hắn, Vương Hiểu Hiểu sửng sốt, là, a, thật tốt quá, trời ạ, chúng ta căn cứ lại có một chữa khỏi, nam nhân không ngừng nhắc tới. Người bên cạnh cũng đều lấy xem quốc bảo ánh mắt xem Vương Hiểu Hiểu. Một phen lời nói mới biết được, thế giới này nhân loại tất cả đều là dị năng giả. Phàm là không có thức tỉnh, đều bị tà linh xâm nhập thành người chết. Dị năng giả trưởng thành rất nhanh, nhưng tà linh cùng cự thú trưởng thành nhanh hơn. Thế giới này triệt để luân vì khu vực săn bắn, chỉ có cường giả tài năng sinh tồn, mà chữa khỏi giả. Cũng là vạn chung không một, ở toàn dân dị năng dưới tình huống, chữa khỏi giả thiếu đáng thương, không chỉ có là nhân loại cần, cự thú cùng tà linh cũng giống nhau, phàm là chữa khỏi giả, đều sẽ lưu ba phần tình cảm ơn đi, Bắc Hồ căn cứ vì trung tâm. Phạm vi hơn ngàn dặm, chỉ có chúng ta trong căn cứ có ba cái chữa khỏi giả. Toàn bộ căn cứ 10 vạn dị năng giả, gần chỉ có 5 chữa khỏi giả. Có thể thấy được nhiều hy hữu, nam nhân than một tiếng. Vương Hiểu Hiểu gật đầu, khó trách ta ở trong rừng rậm, nhiều như vậy người chết xem ta nhưng không có thương tổn ta đâu, 10 vạn dị năng giả. Ở thế giới này vẫn là chỉ có thể như vậy sinh tồn. Xem ra thế giới này đã đến cấp bách lúc, thì Ngô Bán nhắm mắt thầm nghĩ. Đội trưởng, lôi bạo xuất hiện, bộ đàm lý truyền đến thanh âm ni nam nhân nghiêm túc vẻ mặt. Nhanh hơn tốc độ, nhất định phải mau chóng chạy về căn cứ. Tuyệt đối không thể bên ngoài qua đêm. Là, lôi bạo là cái gì a? Vương Hiểu Hiểu nhỏ giọng hỏi. Bên trong xe nhân đều là sửng sốt. Bất quá đối với chữa khỏi già cũng là thập phần tôn kính. Lôi bạo là một loại thời tiết tình huống. Ngẫu nhiên liền sẽ xuất hiện. Xuất hiện sau thiên hội nhanh chóng hắc thấu. Sau đó sở hữu điện tử linh tinh gì đó toàn đều sẽ mất hiệu. Tận lực bồi tiếp lôi điện xuyên suốt thiên địa. Chờ lôi điện đi qua sau. Sẽ có dài đến 72 giờ đêm đen. Đến lúc đó, chúng ta nếu còn tại căn cứ bên ngoài. Sẽ rất nguy hiểm, vì sao? Vương Hiểu Hiểu vội vàng càng nhiều hỏi thăm tin tức. Hải linh địa linh không linh. Chúng ta sở dĩ kêu chúng nó tà linh mà phi tang thi. Là vì chúng nó ở trong đêm tối sẽ trở thành ẩn thân thể. Tựa như chân chính quỷ hồn giống nhau. Cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có phát động công kích thời điểm mới có thể trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng khi đó thường thường gắn liền với thời gian đã tối muộn. Cho nên thập phần nguy hiểm money còn có loại này đặc tính Phương Hiểu Hiểu thì thào. Khó trách những người này lợi hại như vậy, còn bị bức đến tận đây. Bình thường thời điểm, một ngày chung ít nhất có một nửa ban ngày, nhưng là lôi bạo sau hội liên tục 3 ngày đêm đen. Còn có thể sử điện tử vật phẩm không nhạy, đối chúng ta mà nói. Rất bất lợi, đội trưởng lắc đầu, kia động vật là thế nào tránh thoát đi. Nhân loại còn có thể tránh ở thành lũy. Động vật nhất định có khác phương pháp. Động vật thiên tính sâu sắc. Hơn nữa chúng nó đỉnh đầu đều có một giác. Chỉ cần có lôi sẽ tự động xuất hiện. Sau đó tụ tập lôi điện ở giác chung chứa đựng. Như vậy có thể uy hiếp chung quanh tà linh. Ở thời gian nhất định nội bảo hộ chính mình, tà linh đều sợ lôi. Thì ngu đốt đầu gối. Đối, bọn họ đều sợ lôi. Hỏa cũng là đối phó chúng nó lợi khí, nhưng là dùng hỏa không khỏi tự thương hại 800 money, đội trưởng gật đầu. Lôi điện dị năng giả cũng không nhiều, tuy rằng chúng ta toàn dân dị năng giả, nhưng là nhân thể chất thiên kỳ bách quái. Dị năng cũng giống nhau, có thể chiến đấu tất cả đều gia nhập dị năng quân đoàn. Toàn bộ Bắc Hồ lôi điện dị năng giả không đến 100 người. Hơn nữa nhân hội mệt. Ai có thể kiên trì 3 ngày không ngã? Chúng nó đến cùng là thế nào xuất hiện? Nếu có thể tìm được nguyên nhân, có lẽ có thể nghĩ biện pháp giải quyết chúng nó, Vương Hiểu Hiểu hợp thời mở miệng. Chúng nó xuất hiện có đã nhiều năm, vừa mới bắt đầu chính là Hải Linh. Khi đó cả nhân loại cùng chúng ta dường như, một đám lại một đám nhảy xuống biển tự sát, thi thể toàn bộ ly kỳ biến mất, đội trưởng hồi ức nói. Đúng đúng đúng. Việc này ta nghe ta mẹ nói qua hảo mất trăm lần. Bên cạnh xem tài gần 10 tuổi nam hài tiểu mễ lập tức chen vào nói. Xem Vương Hiểu Hiểu biểu hiện dục thập phần rõ ràng. Năm đó việc này toàn thế giới đều biết đến. Ồn ào huyên náo, đều nói là có quỷ. Còn nói là cái gì đại thần quấy phá. Sau đó không lâu nhân loại liền toàn bộ đều sẽ nhảy xuống biển mà chết linh tinh. Kết quả khác. Nơi nỗ lực đại đại rơi chậm lại nhảy xuống biển nhân sao? Mọi người đi theo bắt đầu thắt cổ, toàn chạy tới quải trên cây, ở nông thôn đều hướng trong rừng quải, trong thành đều bắt tại xanh hóa cao lớn trên cây. Mẹ ta nói nàng ngày đó sáng sớm đứng lên, mở cửa liền thấy một hàng người chết treo ở cửa tiền không xa dưới cây đa lớn. Người người lại can vừa gầy, xem dọa chết người, sau đó đâu? Vương Hiểu Hiểu bất khả tư nghị hỏi. Sau đó việc này không xử lý hoàn đâu. Ngày thứ hai vừa ngủ dậy, thiên thượng liền đến chỗ bay người chết. Hải lý nhân bò lại bên bờ. Thành Hải Linh, trên cây thành địa linh. Trong nhà miêu thành quái thú. Cầu thành cự vật, thế giới liền lộn xộn. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.